Điện Đức Hoàng, chương 1875, giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hôm nay Trần Kỳ Lâm lại chủ động mở miệng nói sẽ phân một phần chuỗi doanh nghiệp con nhện đỏ cho Lâm Phương Nam. Chuyện này làm sao mà không khiến Lâm Phương Nam kích động cho được, dù cho Trần Kỳ Lâm có ăn hết thịt, chỉ tùy tiện chừa chút nước canh cho Lâm Phương Nam thì cũng nhanh hơn nhiều so với cái đài truyền hình gì kia. Lâm Phương Nam gần như là vỗ ngực bảo đảm, ba ngày thì ba ngày. Anh yên tâm đi anh Kỳ Lâm, nội trong ba ngày em nhất định sẽ giải quyết chuyện này cho anh. Được, vậy một lời đã định. Trần Kỳ Lâm đứng lên duỗi lưng một cái, sau đó vỗ tay hướng phục vụ cách đó không xa, nói. Mang rượu tốt nhất ở đây lên cho tôi, đêm nay tôi với cậu Nam không say không về. Gió đêm thổi, trên sông Tùng Hà, một chiếc thuyền đánh cá chậm rãi đến gần bờ. Một nhóm đàn ông to khỏe đứng trên thuyền, đứng đầu là một người đàn ông râu ria. Vóc người chỉ khoảng 1,5 m. Người đàn ông kia mặc dù lùn nhưng trên người lại tản ra một loại khí tức có thể chèn ép tất cả những người đàn ông to lớn bên cạnh. Trên thực tế người này cũng có lai lịch lớn, anh ta ở thành phố ở biên giới phía Bắc, thuộc một tòa thành nhỏ phía Bắc, mà thế lực mạnh nhất trong tòa thành kia không phải là một gia tộc, mà là một môn phái giang hồ. Mà tên trước mắt này là đến từ môn phái đó, người này tên là Địa Sát, là đương gia của môn phái giang hồ kia. Lúc này Địa Sát đang đứng ở đầu thuyền, hai tay khoanh trước ngực, từ xa xa nhìn đến bên kia bờ, trên bờ, có ánh đèn pin nhấp nháy 2-3 cái. Lông mi Địa Sát hơi nảy lên, nói, lái đến chỗ ánh sáng, người của bọn họ ở đó. Vâng, người trên tàu đánh cá nháy đèn pin phản ứng vài lần, rồi phóng qua đó với tốc độ nhanh nhất. Một loạt động tác liền mạch này giống hệt như mấy giao dịch đen trên phim truyền hình. Mà trên thực tế, thứ mà đêm nay đoàn người này giao dịch cũng chẳng phải đồ hợp pháp gì. Đương nhiên, thứ này không phải ma túy, mà là con nhện đỏ. Mà lúc bấy giờ ở bên kia sông Tùng Hà có 2 chiếc xe đang đậu. Có 7-8 người đàn ông cao lớn mặc đồ đen giống vậy đứng trước xe. Dẫn đầu là người đàn ông có mái tóc vàng nhạt. Anh ta tên là Hoàng Cầu, là một cao thủ dưới tay Trần Kỳ Lâm. Ngày thường chuyên giúp Trần Kỳ Lâm xử lý giao dịch con nhện đỏ. Thuyền đánh cá tới gần. Đoàn người Hoàng Cầu đầu tiên là mở cửa xe, sau đó lấy một hộp mật mã màu đen từ trong xe ra. Rất nhanh, thuyền đánh cá đã đến bờ, Địa Sát cùng đàn em theo sau lên bờ. Ông bạn già, lâu rồi không gặp. Hoàng Cầu mở rộng hai tay, mỉm cười đi đến chỗ Địa Sát, hai người ôm chặt nhau. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Địa Sát cười phá lên, nghe nói nghiên cứu của các anh gần đây có đột phá mới rồi, có thật không đó? Đó là đương nhiên. Hoàng Cầu cười ha ha, sau đó ra lệnh mở hộp mật mã màu đen. Bên trong hộp đựng 20 con nhện đỏ, con nhện đỏ cũng phát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt trông rất đẹp. Cách chương.